Này em, làm cô dâu của anh nhé. Chương 50, góc truyện audio.com. Đang mộng mị mơ màng miên man thì bị cái gì đó nặng nặng nhưng rất thơm đè lên ngực. Đang tính vòng tay ôm vào lòng một cái thì hai cái má bầu bĩnh của tôi bị véo sạch hẳn sang hai bên rất ư là đau điếng. Chồng yêu, ngủ thể đủ rồi, dậy nào, tôi hé mắt một chút nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn tối mù có rộng lượng tính toán lắm thì chắc cũng tầm 5 giờ sáng chứ mấy. Dậy làm gì sớm thế không biết, bà vợ mình có con nít thì cũng một vừa hai phải thôi. Làm gì mà háo hức thầy ớn. Tôi kéo chăn lên trùm ngang đầu dáng chiến đấu ngủ thêm chút nữa. Với tính cách của bà chàn nhà tôi thì chắc chắn sẽ bị lôi dậy trong chốc lát nếu không cứng rắn. GT, dậy nhanh đồ con heo lười. Bà quên không báo cáo với các bác là từ ngày có vợ. Hai cái tai em đều đặn mỗi sáng đều được luyện nghe và miễn dịch với âm thanh lớn hơn mức decibel cần thiết. Mức độ tối đa tai người cảm nhận được là 85 decibel thì chắc em gần tu luyện đến mức đấy rồi. Thôi cho chồng ngủ tí nữa đi, mới có 5 giờ sáng thức chồng dậy làm gì giờ này. Đi bắt ma hả, 5 giờ sáng á, gần 7 giờ rồi đó. Dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng nữa là đi chơi được rồi. Đừng có ngủ nữa mà. Cái gì, lừa anh hả, làm gì tối đen kìm kịch vậy bảo 7 giờ sáng. Nè, vợ tôi dí cái đồng hồ vào sát cái mẹt đần thối của tôi. Ủa ra là gần 7 giờ sáng thật. Sao mà trời còn tối thế nhỉ? À quên mất là tôi đang ở một nơi có độ cao lớn hơn 1.500 mét so với mực nước biển. Trời sáng sớm còn sương mù dày đặc. Ra trời lại lạnh, dùng mình một cái. Tôi ôm vợ vào lòng thật chặt rồi lăn ra ngủ tiếp. Vợ tôi đấm thùm thụp vào người tôi. Cố giải nảy thoát khỏi vòng tay rắn chắc của tôi nhưng không ăn thua. Nghĩ sao nhe răng cắn vào bắp tay tôi đau điếng. Tôi dãy nãy buông vợ ra. Em nó đứng dậy cười khà khà. Tôi nằm ôm tay rên rỉ. Đã lắm trò, mặc kệ đời, ngủ thêm miếng nữa. Ở đây còn cả đoàn cơ mà. Không đi hôm nay thì ngày mai đi. Không đi buổi sáng thì đi buổi chiều. Lo gì chứ, cứ từ từ sao phải xoắn. Đời còn dài chán, ta còn nhiều thời gian mà. Thấy vợ im lặng không nói năng gì nữa. Chắc là nghĩ sao thương nên để tôi ngủ. Thế là an tâm rồi. Hình như trời càng lúc càng lạnh hay sao đó. Chứ càng nằm càng nổi hết cả da gà lên. Chăn mỏng có quấn chặt thế nào cũng không ấm lên được chút nào cả. Khí hậu Sapa thật hết chỗ nói. Tôi thò tay với cái điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên một chút. Rõ ràng là hôm qua để ở bàn trang điểm đầu giường mà giờ mò mẫm mãi chả thấy đâu. Vì ơi, tôi nằm trong chăn gọi với ra. Dạ, tìm dùm anh cái điều hòa tăng nhiệt độ phòng lên đi. Lạnh quá, chồng mơ đi chồng, hừ tôi bật dậy tìm cái điều khiển máy điều hòa. Ngước mắt lên nhìn thì hỡi ôi, nhiệt độ điều hòa hạ xuống còn 5 độ C, vợ tôi ngồi trên ghế cười tủm tỉm. À vợ được lắm, tôi méo mặt nhìn vợ. Vợ tôi chôn môi chỉ tay về nhà tắm. Thở dài ngao ngán, tôi lủi thủi bước vào đây. Ai bảo có vợ là sướng chứ. Ăn sáng xong hai vợ chồng tôi bắt xe đi chơi. Theo như chỉ dẫn của vợ thì là đi ngắm cảnh và tất tần tật những địa danh nổi tiếng của nơi này. Thì chiều vợ vậy, đi tới bao giờ chán không đi nổi nữa thì cho về. Trời càng trưa sương càng tan. Có hừng chút nắng ấm, đứng từ trên cao nhìn xuống Sapa đẹp hút hồn, cả thành phố ngập chìm trong sương trắng, mờ mờ ảo ảo, đúng là lung linh chỉ có thể là đây. Khách du lịch cũng nhiều, người mình cũng có, tây tàu ta gì đầy đủ hết, vợ tôi nhí nhảnh cầm máy ảnh bấm nháy hết cái này đến cái khác. Cứ chạy lon ton, vả cái gì là lạ cũng nhảy vào xem, chố mắt nhìn, y chang đứa con nít, nhìn yêu chết đi được. Hình như vợ không biết mệt hay sao đó, tôi chỉ có nhiệm vụ chạy theo canh chừng mà mệt muốn đứt hơi. Ước nhất là cái vụ, nhìn thấy một thằng Tây đẹp trai, vợ bảo đẹp chứ tôi thấy hắn cũng chẳng đẹp hơn tôi là bao ngoài việc cao hơn tôi cả cái đầu. Một hai bắt tôi chạy lại kêu xin chụp ảnh, anh không thích, em thích thì em tự lại mà bảo, sao kêu anh có biết tiếng nước ngoài đâu. Tự nhiên em thân con gái lại bảo ngại chết đi, chồng mang máy ảnh tới trước mặt họ là họ hiểu mà. Không thích đấy, chồng em đẹp trai người người bên cạnh thì không chụp, tự nhiên một hai đòi đi chụp chung với người ta là sao? Chồng thì lúc nào chụp chẳng được, anh ý đẹp trai thế chụp về vợ khoe với tụi bạn. Trời ơi, chồng ghen đấy nha, ghen gì, người ta có cướp vợ đi đâu mất đâu. Chồng qua đó đi, năn nỉ chồng mà, đi mà chồng yêu, trời đất ạ, cứ cái kiểu bị dụ dỗ ngon lành như thế này thì đời tôi coi như sa vào bể khổ rồi. Tôi xịu mặt cầm máy ảnh đến trước thằng Tây cao như cái sao. Hắn ta có vẻ thân thiện khi nhìn tôi. Tôi gãi đầu gãi tai cầm chiếc máy ảnh xòe ra nhìn hắn. Cái này photo no pic pic, đến tôi còn không hiểu là tôi đang nói cái gì nữa thế mà hắn vui vẻ. Ok, rồi hắn cầm cái máy ảnh của tôi lên. Tính làm gì thế nhỉ? Đang không hiểu chuyện gì thì vợ tôi chạy lại cười như hoa. Giật lại cái máy ảnh đưa cho tôi. Sổ một tràng tiếng Anh tôi nghe chả hiểu mô tê bánh mướt ram giò gì cả. Chỉ thấy anh ta cười, gật, sau đó thì đứng chụm đầu vào vợ tôi để đòi chụp hình chung. Thề có trời có đất là nóng hết cả người, ức không chịu nổi, nhưng mà chiều vợ tôi vẫn bấm nháy lia lia, nhưng chỉ chụp mỗi mình vợ, có sao thì cũng chỉ lọt được cái tay lông lá, hoặc bán thân của thằng cha nước ngoài đó, ông ứ thích ai động vào người vợ ông hết đó, chụp xong vợ tôi chào hỏi cái gì đó với hắn ta. Hai người có vẻ rất thân thiện, chỉ nghe mỗi từ thank you, rồi ok, rồi no, ngoài ra thì mù tịt, đợi cho hắn đi khuất, tôi quay sang hỏi vợ nói gì với hắn, chỉ thấy em cười tủm tỉm rồi bảo hắn ta khen em xinh. Very xinh, ức chế thật đấy, tự nhiên lại bị cho ra rìa, vợ thích cái ông Tây đấy hả, chứ còn không, đẹp trai này, manly này, lại rất thân thiện nữa. Ai chả thích, anh không thích, sao không, anh không thích đấy, anh ghét rồi đấy, sao ghét, thì không thích thì ghét, chúa ghét mấy cái thằng Tây nói xì sầm sầm chả hiểu cái quỷ gì cả. Không thích, thế sao anh không học tiếng cho giỏi, lại còn cười nữa, trêu ngươi nhau thật mà, anh không thích, anh yêu mỗi tiếng mẹ đẻ đấy, toàn ngụy biện chống chế, vợ tôi nói đoạn rồi chạy trước để tôi đi sau một mình. Thề có trời có đất, sau vụ này nhất quyết phải về đi học tiếng Anh khô nó máu. Không thể bị coi thường như vậy được, trả thù vợ, thế là vừa đi vừa ngắm gái đẹp, vừa nhìn vừa khen luôn mồm. Nào là cô này xinh, cô này trắng, cô này dáng ngon, cô kia chân thon, eo nhỏ, vợ tôi không những không tức mà còn cười tâu toét. Ngẫu hứng còn ngồi bàn luận với tôi nữa. Ôi chao là trời! Vợ ơi là vợ, kết thúc một ngày rong chơi, về tới phòng người tôi mỏi như gãy từng khúc xương. May mà vợ nhường cho đi tắm trước, còn mình em nó ngồi xem lại ảnh chụp của ngày hôm nay. Tự nhiên vừa xem vừa cười, nay lại im du bà dù không thấy động tĩnh gì nữa. Đi ra thì thấy mặt vợ xa sầm xuống, chẳng nói chẳng cười gì. Này, quay lại nhìn với ánh mắt dấu chấm hỏi. Vợ sao mặt buồn thiêu vậy? Chồng làm gì vợ giận à? Làm gì tự biết? Nói rồi đi thẳng, ô làm sao thế nhỉ? Vợ đến tháng à, tự nhiên lại giận vu vơ thế. Nghĩ đi nghĩ lại thì có làm gì đáng nên tội đâu. Hay là lúc chiều ngồi khen mấy em chân dài miên man nên vợ ghen nhỉ? Nhưng rõ ràng là còn hùa theo ăn thua với mình cơ mà. Tôi trèo lên giường nằm xem lại ảnh. Chờ vợ ra rồi giải quyết vấn đề, máy đang dừng ở mấy tấm ảnh lúc sáng chụp với lão người Tây. Chả có bức nào có mặt lão, chỉ có mỗi mình vợ đứng cười tươi như hoa. Ôi thôi chết, đừng có nói giận vì cái này nha, không đến mức như thế chứ. Vợ tôi tắm xong, ra sấy tóc vẫn im du không nói gì, tôi lấy tay khều nhẹ vào người cũng không phản ứng. Rõ là giận ghê gớm lắm mà, này... Sao giận chồng thế, chồng có làm gì nên tội đâu. Nghĩ lại coi, đừng nói mấy tấm hình đó nha. Quá đáng gì, không hiểu à. Chứ vợ để người ta ôm eo bá cổ vợ thế không thấy quá đáng à, chồng ích kỷ nhỏ nhen vậy. Ừ, chồng vậy đó. Không thích ai động tới vợ hết. Hừ đồ con nít, cái gì, con nít, anh đây, làm gì có ai ghen tuông vớ vẩn kiểu đấy không? Mỗi mình anh thôi đây. Có ai như em đi với chồng một bên mà còn tơ tưởng trai đẹp không? Em không tơ tưởng, em chỉ muốn chụp một bức hình làm kỷ niệm thôi. Sao không chụp với con gái mà cứ đè cái thằng em khen đẹp trai chụp chung? Thôi em không muốn tranh luận với anh nữa. Con nít quá đi, đã thế con lý sự cùn. Chả ai ai phi lý như anh cả. Thật là không ra sao cả. Nói đoạn vợ tôi kéo chăn nằm vào một góc. Tôi hậm hực nằm xuống. Đã thế thì tôi cũng không thèm làm lành nữa. Tự nhiên vừa bị nói con nít vừa bị nói nhỏ nhen. Không thích chút nào cả. Cái này tôi làm gì có lỗi đâu. Nằm được độ một tiếng làm mặt lạnh thì rét run người lên. Với lại, nhớ hơi vợ, nghĩ lại thì công nhận cũng thấy mình nhỏ nhen ích kỷ thật đấy. Chuyện bé bằng con kiến, hạt tiêu, mà nghĩ gì lại hành động như con nít sợ bị cướp mất kẹo. Nghĩ lại thấy hối hận quá chừng. Tôi nhích người vào sát phía vợ. Vợ tôi im ri chả nói gì. Hay là ngủ rồi nhỉ? Tôi lấy tay khều khều lưng vợ. Cũng chả thấy nói gì. Vợ ơi, vợ, gì, anh lạnh, bật điều hòa cao lên. Thèm gì tự đi mua mà ăn. Thèm hơi vợ ấy, đồ thấy ghét. Thôi chồng xin lỗi, chồng sai rồi. Đừng dỗi chồng nữa, mai chồng đi kiếm cho vợ một ông Tây khác đẹp trai hơn để vợ chụp hình nhá. Vậy chịu không? Tôi lần mò vào chăn ôm vợ vào lòng. Đúng là không có chăn đệm nào ấm áp bằng ôm vợ ngủ cả. Không biết vợ cười hay không chỉ biết hứa một cái rồi cũng chịu đan tay vào tay tôi ngủ ngon lành. Hạnh phúc đôi khi nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng không phải ai cũng có được nó. Phải vậy không nhỉ? Cách chương.